dịu dàng đến vô cùng. Chương 40, góc truyện audio.com. Dọn đến nhà R, liền mấy hôm sau Carol không thấy Jason ra vào căn hộ số 206. Không chờ nổi, cô bèn hỏi Sally, Sally trả lời, Jason đi miền Nam có việc, anh có chương trình hợp tác ở đấy. Có hai cuộc phỏng vấn với một trường đại học, hình như còn dự hội thảo. Có thể đến tận ngày 20 mới trở về. Ngày 20 đúng chủ nhật, cô không đến trường, ở nhà chờ Jason về. Chờ đến tận trưa cũng không thấy anh về. Đang sốt ruột thì Tĩnh Thu gọi điện đến. Cô hỏi có phải tìm Sally không? Tĩnh Thu nói, chị đang muốn tìm em. Chủ nhật tuần sau Sarah tổ chức sinh nhật. Tối thứ 6 nó mời bạn bè đến chơi. Tối thứ 7 chị mời mấy người bạn đến nhà hàng China Star ăn cơm. Sarah và Dada cùng tham gia. Không biết em có tham gia được không? Tham gia cả hai buổi hoặc một buổi đều được. Carol nghĩ, quan hệ giữa Jason, Tĩnh Thu và Sarah không như những quan hệ bình thường khác. Nếu là sinh nhật Sarah anh không thể không đến. Vậy là cô nói ngay, em sẽ tham gia buổi tối thứ 7. Chấm, chị sẽ bảo Jason hôm ấy chờ em đến. Anh ấy biết chỗ rồi đấy. Suốt cả tuần Carol sốt ruột mong cho chóng đến thứ 7 có buổi chiêu đãi Jason tham gia. Carol rất cẩn thận chọn lựa bộ đồ dự tiệc. Chọn bộ nào cũng thấy không ưng ý, định ra hiệu mua một bộ nhưng lại ngượng nếu phải gọi siêu cùng đi. Tuy anh nói nếu cần dùng xe thì cứ gọi. Đã có vài lần cô nhờ đưa ra Walmart, nhưng lần này đi mua áo quần mặc cho Jason ngắm, nhờ siêu đưa đi quả là bất tiện. Vừa đúng lúc Sally cũng muốn đi mua đồ và quà sinh nhật cho Sarah. Sally nói có thể đi xe buýt, mỗi tiếng đồng hồ có một chuyến. Nhưng phải đi một quãng mới đến được bến xe. Vậy là hai người dành một buổi chiều không có bài cùng ngồi xe buýt đến siêu thị. Hai người loanh quanh trong siêu thị nửa ngày mới mua được quà cho Sarah. Nhưng Carol thì không mua được bộ đồ nào. Không phải quá đắt mà là không hợp. Cô nhận ra ở Mỹ áo quần không mốt bằng ở trong nước. Sally rất tiết kiệm, áo quần hơi đắt một chút là khuyên Carol đừng mua. Bảo áo quần này không thể mặc đi học được, mua rồi chỉ để đấy, khiến Carol phải đắn đo, nhưng đi cả buổi cũng có thứ để thu hoạch. Carol được nghe Sally kể nhiều chuyện về Jason. Sally và Jason không phải đồng hương, vì quê của Sally ở thành phố G, nơi Jason học nghiên cứu sinh. Và Sally không phải là người thành phố K, Sally nói. Tĩnh Thu và Jason mới đúng là người cùng quê. Hai gia đình ở gần nhau rồi cùng sang Canada định cư. Ở đấy lại thành láng giềng của nhau. Tĩnh Thu lớn hơn Jason những 17 tuổi. Khi Tĩnh Thu học trung học phổ thông thì Jason mới sinh. Tĩnh Thu rất thân với mẹ Jason. Cho nên Jason lúc nhỏ còn được Tĩnh Thu bế bồng. Coi như chứng kiến anh lớn lên. Có lần Tĩnh Thu nói đùa Jason. Hồi cậu còn nhỏ tôi rửa đít cho cậu không biết bao nhiêu lần. Khiến Jason không có lỗ nào mà chui, chỉ còn biết cười đau khổ, chẳng trách gì người ta vẫn nói, làm quan không ai đi qua cửa nhà, vì trước cửa nhà toàn là những người biết mình tận gốc rễ. Tĩnh Thu bảo Jason đừng ngượng để cô kể lại những chuyện xấu hổ của mình. Có lần Tĩnh Thu đưa Jason ra bờ sông thả thuyền giấy. Dọc đường Tĩnh Thu muốn vào nhà vệ sinh, nhưng lại không đem theo giấy. Đành xé thuyền giấy của Jason để dùng. Về sau, tuy còn nhỏ, nhưng đi đâu Jason cũng đem sẵn cho cô Tĩnh Thu mấy tờ giấy. Thế đấy, Jason từ nhỏ cũng đã ân cần với con gái như thế rồi. Tĩnh Thu chưa về nông thôn, 18 tuổi đã làm giáo viên tiểu học. Lúc Jason 4, 5 tuổi, Tĩnh Thu thường đưa đến trường chơi. Những lúc Tĩnh Thu lên lớp, cứ để Jason ở trong lớp học. Ngồi ở bàn cuối cùng, từ nhỏ Jason đã thích đi học, những năm còn nhỏ ngồi trong lớp, có thể ngồi yên suốt cả tiết học, không làm ồn. Hồi ấy, Tĩnh Thu dạy lớp 1, có lần trong giờ học, cô đưa ra câu hỏi, học sinh không trả lời được, nhưng Jason giơ bàn tay nhỏ lên, Tĩnh Thu cho rằng cậu học theo các học sinh trong lớp. Cô cứ mặc kệ cậu ta cứ giơ tay. cho đến khi Tĩnh Thu gọi cậu ta trả lời. Jason trả lời rất đúng, khiến Tĩnh Thu vui lắm. Thu nói chuyện này với bố mẹ Jason, cho cậu ta đi học luôn. Bố mẹ Jason thấy đi học quá sớm cũng không tốt cho trẻ con. Nhưng Jason đòi đi, bố mẹ phải đồng ý. Vậy là lớp học của Thu có thêm một học sinh. Về sau Tĩnh Thu được điều đi dạy ở một trường trung học cơ sở. Rồi lên dạy trung học phổ thông. Sau nữa đi học chuyên tu 2 năm tại trường sư phạm. Thi làm nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành Anh ngữ tại Đại học L. Sau khi tốt nghiệp được giữ lại làm giảng viên của trường. Thật khéo, Jason cũng thi vào khoa Anh ngữ tại Đại học L, Tĩnh Thu trở thành cô giáo của Jason. Hồi ấy Tĩnh Thu đã lấy chồng, đã có Sarah, Jason cũng lớn hơn Sarah 17 tuổi. Anh đã bế Sarah nhiều lần, được chứng kiến Sarah lớn lên. Carol nghe Sally nói những chuyện ấy, nghĩ bụng mình vẫn coi Tĩnh Thu và Jason là hai vợ chồng thì không khỏi bật cười. Sally hỏi cô cười gì? Cô nói thật, vậy mà em vẫn nghĩ chị Thu và anh Jason là hai vợ chồng. Sally cũng không nhịn được cười. Mắt em làm sao thế nhỉ? Chị Thu lớn hơn Jason nhiều như thế. Vậy mà em không thấy à, chị ấy có thể làm mẹ anh ấy được rồi. Sally nói thêm, có thể vì Jason thích trẻ con. Rất dễ bị người khác tưởng là bố trẻ con. Dada nhà chị cũng rất thích anh ấy. Có lúc anh ấy đưa Dada đi chơi, ai cũng tưởng đấy là hai bố con. Carol nghĩ, sau này Jason có con, đứa bé ấy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Anh là người bố tốt, vì anh đối với con người khác còn tốt như vậy. Huống chi con mình, Sally nói, cô nào lấy được người chồng như Jason thì phúc to quá. Anh ấy không những đẹp trai, tốt bụng lại giỏi giang. Em không biết đấy, anh ấy nấu nướng giỏi lắm. Em biết, em đã được ăn món cá của anh ấy nấu rồi. Nhưng anh ấy chưa có bạn gái à? Theo chị biết thì chưa. Con người tốt như vậy, tại sao lại chưa có bạn gái? Sally im lặng, rồi nói, ôi, không phải anh ấy không tìm được bạn gái. Rất nhiều cô muốn lấy lắm. Nhưng anh ấy nói thật, chị cũng sốt ruột cho anh ấy. Một người đàn ông cứ sống một mình như thế không hay ho gì sớm muộn gì rồi cũng sinh bệnh. Hay là gay, em bảo đồng tính luyến ái ấy à, Sally cười. Bây giờ chỉ cần chưa có bạn gái đều bị đội cái mũ ấy cả. Chắc chắn anh ấy không phải gay. Hồi ở Trung Quốc anh ấy cũng đã có bạn gái. Về sau bị sốc, trở nên như thế, hình như không còn đủ tinh thần để tìm bạn gái. Carol hiếu kỳ, hỏi, sốc thế nào, bị bạn gái đá hả? Sally ấp úng không muốn trả lời. Chuyện này, chị không tiện nói, dù sao thì cũng là chuyện không vui. Khoảng 6 giờ tối thứ bảy, Jason lái xe đưa Sally, Dada và Carol đến China Star, một nhà hàng ăn tự chọn của Trung Quốc, có mấy phòng có thể hát karaoke. Tĩnh Thu thuê một phòng, ngoài những người Carol quen biết, còn có những người cô không quen. Trong bữa tiệc mọi người giới thiệu làm quen, Carol bảo mọi người cô bằng tên tiếng Anh, vì tên Trung Quốc của cô không giống tên con gái. Carol có cảm giác chỉ một mình cô là người mới. Còn nữa mọi người đều quen biết nhau, có thể thường xuyên họp mặt. Cô rất hứng thú với khách là nữ, hoặc là những cô chưa chồng hoặc chưa có bạn trai. Vì các cô này đều như bạn gái của Jason, hoặc có thể trở thành bạn gái của anh, tức là người cạnh tranh tiềm tàng của cô. Trong ba người chưa có chồng có Ngải Mễ, Phương Hưng và một người nữa tên là Đường Tiểu Lâm. Tiểu Lâm đi với bạn trai. Carol không để ý đến Lâm, chỉ chú ý đến hai người kia. Ngải Mễ và Phương Hưng hình như rất thân với Jason, không nói năng gì cứ thế véo tai anh, cho nên trong bữa tiệc anh luôn phải trốn tránh để khỏi bị véo tai. Mọi người làm quen với nhau một lúc rồi cầm dĩa đi lấy thức ăn. Lấy thức ăn xong rồi về chỗ của mình. Người thích hát thì hát vài ba câu, người không hát thì ngồi ăn. Hát một lúc mọi người mới biết cái máy karaoke kia còn tự động chấm điểm người hát. Nhưng cách thức cho điểm thiên về ai hát càng to càng được nhiều điểm. Khiến mọi người rất vui. Ai lên hát cũng ra sức gào thật to. Một người gào chưa đủ điểm thì hai người cùng gào. Carol chỉ lặng lẽ quan sát Jason, giống như chưa bao giờ thấy anh ăn. Có lúc anh ngước lên, phát hiện Carol đang nhìn mình, cười với cô, hỏi cô có cần lấy nước uống hoặc lấy thứ gì khác không. Bị phát hiện, Carol rất ngượng, vội cúi xuống ăn. Carol nhận ra, Ngải Mễ và Phương Hưng rất thích Jason. Họ véo tai chỉ là để gần anh, sát người anh, chạm vào anh. Biểu hiện của Jason khiến Carol rất bằng lòng, vì anh chạy trốn hai người. Có lúc chạy trốn đến nỗi thức ăn trong dĩa rơi cả xuống đất. Carol cảm thấy cuộc họp mặt hôm nay thật vui. Vui đùa với nam không như với nữ. Cô thấy nam đùa với nữ mà bực mình, nhưng thấy hai cô gái mạnh bạo đùa với nam làm anh phải chạy trốn. Trông thật vui, xem ra thời đại đã khác, nam nữ bình đẳng, nam có thể đùa với nữ, nữ cũng có thể đùa với nam, cho nên nam nữ ra thịt tiếp xúc, ai thiệt ai không thiệt phải xem người trong cuộc nghĩ gì. Carol cảm thấy Jason thật đáng yêu vì anh như một cô gái cứ chạy trốn hai cô gái háo sắc kia. Hai cô gái khá đẹp, Ngải Mễ gầy và cao, giống như các cô gái người thành phố lớn. Phương Hưng bé nhỏ, trông như tiểu lệ người Giang Nam. Không biết hai cô này quen Jason bao lâu rồi, đã có bạn trai chưa? Cũng không biết Jason có cảm tình với cô nào. Carol không biết Jason thích ai. Anh rất ân cần lấy càng cua cho Ngải Mễ và Phương Hưng. Vì món càng cua rất chóng hết. Hễ nhân viên phục vụ mang ra là mọi người đều tranh nhau. Đúng lúc đi lấy thức ăn thì nhà hàng mang món càng cua ra. Anh không ăn, nhưng giúp hai cô kia lấy rất nhiều. Anh cũng lấy thêm nước uống và thức ăn cho Carol. Thấy Carol thích ăn bánh kem sô-cô-la hai màu. Anh lấy luôn mấy cái. Dùng dao cắt bớt nửa vàng. Để lại cho Carol nửa có sô-cô-la. Anh cũng chú ý đến mấy đứa trẻ con. Bóc càng cua cho đa đa. Carol nghĩ, có thể anh là con người như thế. Ân cần với mọi người là bản tính của anh. Không phải là cách bày tỏ tình yêu. Những buổi họp mặt như thế này rất dễ bỏ qua nhân vật chính. Vì tất cả đều là người lớn. Chỉ có hai đứa nhỏ là Sarah và Dada. Hai đứa thổi lại cách xa nhau. Không chơi với nhau. Người lớn nói chuyện, không để ý Sarah ăn gì. Nó ngồi vào một chỗ, Carol thấy Jason đến bên Sarah, nói chuyện với nó, sợ nó bị bỏ quên. Anh bảo mọi người hãy im lặng, để chúng ta nghe người được mừng sinh nhật hát một bài. Mọi người vỗ tay hoan nghênh, Sarah không từ chối, nhưng nó chọn bài hồi lâu mà cũng không chọn được bài nào. Nó định hát bài của Avril Lavigne hoặc Hilary Duff, nhưng không tìm thấy. Sarah ném cuốn danh bạ bài hát, kêu lên, chú Jason này thật đáng ghét. Jason cười, hỏi, chấm, ôi ôi, kéo chú vào làm gì? Chú đâu phải ông chủ nhà hàng. Sarah chỉ vào anh, nói, ai bảo chú cạo râu đi. Bây giờ chú không giống với gì, đê, rồi. Cháu không muốn chú chờ cháu lớn lên nữa đâu. Ngải Mễ phá lên cười. Carol không nghe rõ, hỏi Lâm đang ngồi bên cạnh. Lâm vừa cười vừa nói, Sarah bảo Jason cạo râu, không giống gì, đê, nữa, nó không cần anh chờ nó lớn, tức là bảo nó sẽ là bạn gái của anh, gì, đê, là ai, Carol hiếu kỳ hỏi lại. Đằng ấy không biết gì, đê, à, Lâm có vẻ ngạc nhiên nói, tức là Johnny Depp. Ngồi sau màn bạc, thần tượng của mình đấy, Jason rất giống anh ấy. Có những cái ảnh có thể nhầm hai người. Có lần tớ làm một trang mạng GD, đưa ảnh của Jason vào. Một thời gian sau, rất nhiều fan tưởng là ảnh của GD, tải ảnh Jason về trang mạng của mình. Bây giờ tớ bảo với bọn họ không phải ảnh GD, bọn họ không tin. Tớ có xứng với truyền thông đại chúng không? Muốn tung tin thất thiệt là có thể tung được. Carol nhớ, có lần Sở Thiên nói đùa. Có đẹp trai hay không tôi không biết, nhưng có người bảo tôi giống Johnny Depp. Vậy là Carol nói với Lâm, mình biết có người khiến cho ai cũng bảo anh ta giống GD, Lâm cười. Không có gì lạ, vì GD được gọi là người có nghìn khuôn mặt. Anh ta có thể diễn nhiều khuôn mặt khác nhau. Đằng ấy bảo người kia giống với GD, là giống với vai diễn nào? Jason giống JD trong cửa số 9. Có thể bạn của đằng ấy giống với JD trong cướp biển Caribe. Ha ha, vậy thì hoàn toàn không giống. Cách chương.